Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện ngắn của tác giả Trần Đăng Linh. Tác phẩm được mang tên Người Mẹ Điên. Để ủng hộ cho kênh xóm cũng như tác giả và Lâm Phương, xin quý vị khi nghe truyện hãy nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh xóm phát sóng mỗi ngày, cũng như tác giả và Lâm Phương có thêm nhiều động lực để phục vụ quý vị thật nhiều những chuyện hay. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào câu chuyện Người Mẹ Điên, tác giả Trần Đăng Linh. Chúc quý vị nghe truyện thật thoải mái. Tháng 7, năm 1979, năm tôi 12 tuổi. Tôi nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó. Tiếng quát mắng của ông bà nội vang vọng khắp căn phòng. Tiếng mẹ khóc thúc thích kèm theo là những lời gian xin thành tâm của mẹ. Mẹ bụng bầu 7 tháng, khệ nệ quỳ mọp dưới đất, dập đầu nài nỉ. Bố mẹ ơi, con xin hai người đừng đuổi ba mẹ con của con đi. Cháu nó còn quá nhỏ, bố mẹ không thương con cũng được, nhưng hãy thương đứa cháu trong bụng của con đang mang. Biết đâu nó là con trai, là đứa cháu nói giỏi của ông bà. Con xin hai người đó. Tôi nép mình sau cánh cửa gỗ cũ kỵ, ánh mắt sợ hãi len lén nhìn vào bên trong. Bà nội ném cặp chân gà luộc vào người mẹ đầy nghiến. Cô mở mắt ra đi, mở to ra mà ngó đi nè. Tôi đã nói sao với cô chứ hả? Đã nói đừng có xin cái thứ nghiệt chủng kia ra, kẹo nó ám cái gia đình này mạc giận chết hết. Cô có coi hai cái thân già là cha mẹ nữa hay không chứ hả? Nói xong, bà nội đạp vào bụng của mẹ làm mẹ ngã ngửa ra phía sau. Bà nhìn mẹ đau đớn ôm bụng, bĩu môi nói tiếp. Cậu đã sinh cho một đứa nghiệt chủng, bây giờ lại kêu tôi chấp nhận thêm một đứa này nữa hay sao? Hay cô ăn nằm với thằng nào rồi về đây bắt con trai tôi đổ vỏ? Không, không, không phải như vậy đâu mẹ ơi. Mẹ tin con đi, con chỉ một lòng một dạ với chồng con thôi. Tiếng ông nội quát. Đi, đi đi, đi cho khuất mắt tao. Thứ con dâu không có nền thần lại còn sinh ra mấy cái quái thai nữa, ám cả gia đình dòng họ nhà ông. Tôi đã nói với bà ngay từ đầu rồi mà, cái thứ con cái không có cha mẹ dạy dỗ thì đừng có rước về kẻ đã chuốc họa vào thân. Mà bà không có nghe tôi. Bây giờ đó, bà thấy chưa, sáng mắt hai mẹ con bà cha chưa? Nói xong, ông ho một hơi dài. Sợ ông tăng xong, bà quay lại chỉ tay vào mẹ mà rằng. Cô cút ra khỏi cái nhà này ngay bây giờ đi. Hay muốn ở đây nhìn ông ấy tức chết đi cô mới vừa lòng hả? Thằng Tính đâu? Mày kéo con vợ này đi, cả cái thứ nghiệt chủng kia nữa, đuổi nó ra khỏi nhà cho tao. Bố mẹ ơi, con dân sinh hai người mà, bây giờ bố mẹ mà đuổi ba mẹ con của con đi thì tụi con biết nương tựa vào đâu, nương tựa vào ai bây giờ? Tụi con biết đi đâu bây giờ? Bà chỉ tay vào mặt mẹ nghiêm giọng nói. Đi đâu thì mặc xác tụi mày. Nếu mày muốn ở lại cũng được, hãy đưa con nhỏ kia ném nó ở đâu thì ném đi, đó không phải là cháu của tao. Mẹ gạt nước mắt, ngoảnh mặt nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe đau xót. Không có nỗi đau nào bằng cái việc mà người ta bắt một người mẹ phải lựa chọn, phải từ bỏ hay bao bọc tiếp đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra. Đó là một việc tàn khốc nhất. Mẹ không làm được, nước mắt mẹ rơi lã chả. Bố im lặng, nãy giờ không nói gì. Đứng phắt dậy, đi vào buồng, gom dội mấy bộ quần áo của vợ con mình, đặt vào chiếc khăn nhung, cuộn lại thành một chiếc tay nải, bước ra ném xuống đất rồi nói. Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Bố không thèm nhìn tôi một cái, đôi mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm, chỉ nhìn xa xăm vào khoảng trời ngoài kia. Tay mẹ run run cầm cái chiếc tay nải đeo lên vai, mệt nhọc ôm bụng khó khăn lắm mới đứng được dậy. Mẹ chậm rãi lủi thủi quay lưng đi. Ra tới cửa, đôi tay ấm áp của mẹ siết chặt vào bàn tay nhỏ xíu của tôi, mỉm cười. Mình đi thôi con. Nước mắt của mẹ vẫn ứa hai hàng lệ cay đắng. Sau này, trước lúc hấp hối rời xa tôi mãi mãi, mẹ mới nói, năm đó khi mẹ mang thai tôi, bà nội có đi lụng quẻ cho đứa cháu còn chưa kịp ra đời của mình. Ông thầy bói phán là tôi khắc tinh của gia đình họ, chỉ vì mẹ thụ thai vào đúng cái giờ ma quỷ hiện hình. Một là phá bỏ, hai là sinh xong phải đem cho người ta nuôi. Bà nội về nhà, một hai bắt mẹ uống cái chén thuốc phá thai mà ông thầy kia cắt cho. Mẹ đã phản đối đến cùng và tuyên bố sinh tôi ra cho bằng được. Năm đó, bố còn thương mẹ nên quyết tâm bảo vệ vợ con mình. Sau khi sinh tôi ra được hơn 3 năm, thì công việc làm ăn của bố và ông nội sa sút, làm gì cũng không có được tiền bạc, bỏ tiền vào đâu thì làm ăn thất bại tới đó. Riết mà bố sinh ra chán nản, rồi vùi đầu vào nghiện rượu thâu đêm. Từ đó, ông bà xem tôi như cái gai trước mắt, hất hủi, la mắng, chửi bới tôi suốt ngày. Bố không thèm ôm tôi một cái trong những cái ngày đông lạnh buốt, những lúc tuổi thân như vậy. Chỉ có mẹ, mẹ ở bên cạnh, an ủi và yêu thương tôi hết lòng. Tôi sống trong cái sự ghẻ lạnh của cả nhà, ngoại trừ mẹ. 9 năm sau, mẹ lại mang thai đứa con thứ hai của mình. Lần này, bà nội làm thịt một con gà trống to nhất trong chuồng. Luộc xong, bà đem cặp chân đi sang nhà ông thầy năm xưa xem quẻ. Ông ta giơ cặp chân gà lên tặc lưỡi lắc đầu, phán cái cặp chân này ở bổng cung cách. Cái gì đó, nhưng mà kiểu như mẹ mà sinh em tôi ra là cả gia đình nhà nội tôi sẽ đau ốm liên miên, không nặng thì nhẹ, cứ quanh năm suốt tháng tái diễn. Dịnh vào cái cớ này, ông bà và bố quyết tâm đuổi mẹ con tôi đi ra khỏi cho bằng được. Mẹ dắt tôi ra đến ngoài cổng, đôi chân mẹ nặng trĩu khựng lại. Tôi thấy mẹ, ngoảnh lại nhìn căn nhà nội một lần nữa rồi bước đi tiếp. Nhìn con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo ở phía trước, nước mắt lại tuôn rơi. Không biết số phận mình và hai đứa con sẽ đi về đâu. Lòng mẹ ngàn đắng. Trời nhá nhem tối, gió thổi vi vu. Bầu trời mây đen bỗng chốc ùng ùng kéo đến. Hai mẹ con ngước nhìn lên trời, thấy mây đen giăng kín hình như trời sắp mưa thì phải. Mẹ kéo tay tôi đi tiếp. Nhanh đi thôi con ơi, trời sắp mưa rồi kìa. Đôi chân nhỏ bé của tôi nhanh thăng thoát, vừa đi vừa chạy mới kịp bước chân dài của mẹ. Một tay mẹ ôm bụng, một tay nắm tay tôi không rời mà cứ thế đi tiếp trên con đường heo hút trước mắt. Đi ra đến con đường nằm giữa cánh đồng của làng thì trời bắt đầu đổ mưa như trút nước. Giữa đồng không mong quạnh, không một mái nhà, không một bóng người. Mẹ và tôi rét run giữa cảnh màn trời chiếu đất. Nơi này, nhìn lại nhà của ông bà nội tôi đã khuất bóng xa tít. Mẹ mở tay nải rồi lấy ra chiếc áo trùm lên trên đầu cho tôi rồi nói, đi nhanh thôi con, lại đằng kia trú mưa đi. Đi mãi, đi hoài, gốc cây đa cổ thụ sừng sững cũng hiện ra trước mắt. Mẹ mừng quýnh chỉ tay về trước rồi nói với tôi, ở đằng kia rồi con, mình lại đằng kia trú mưa đi. Đường trơn ướt, hai đôi chân trần, phải bấm 10 đầu ngón chân đến đầu rá cả xuống đường đất, trơn như đổ mỡ cho khỏi té. Đang đi, bỗng chân của mẹ bị dấp vào hòn đá, ngã sấp mặt, bụng đập về phía trước. Mẹ chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi nằm vật ra đất ôm bụng la rần trời. Một lúc sau, mẹ ngất liệm đi. Máu từ giữa hai chân bắt đầu chảy lên láng, hòa vào dòng nước mưa, nhuộm đỏ cả đoạn đường chỗ mẹ nằm. Tôi gỡ chiếc áo trên đầu xuống, ngồi mộp xuống dưới đất ngay bên cạnh của mẹ, vòng tay căng tấm áo lên che gương mặt dần tím tái cho mẹ. Tôi sợ hãi, khóc thét lên trong đêm mưa gió. Bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé của tôi đặt lên đôi vai gầy, lay lay miệng luôn gọi, mẹ, mẹ ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mẹ ơi, Mẹ đừng có bỏ con, mẹ ơi. Thấy mẹ không trả lời, tôi nghĩ mẹ đã bỏ mình ra đi. Tôi cố kéo mẹ ra phía đằng gốc cây để ngồi mà không thể. Mẹ đang mang thai, cơ thể nặng hơn người bình thường, mà sức tôi còn quá nhỏ bé. Trong lúc tôi tuyệt vọng thì đôi tay mẹ cử động. Tôi gạt nước mắt lay mẹ dậy. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ có sao không? Mẹ đừng có bỏ con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ nở một nụ cười gượng gạo, mặt nhăn nhó đau đớn, thiều thào khẽ nói: Mau lại gốc cây đằng kia đi con. Nhìn cây đa phía trước, tôi gật đầu. Mẹ bò lổm ngổm dưới đường. Vì đau quá mà mẹ không thể đứng dậy để đi. 10 đầu ngón tay cắm chặt xuống đất, cố lết từng bước lại đằng gốc đa để trú mưa. Khó khăn lắm tôi và mẹ mới đến được một chỗ ở gốc đa. Tôi nhìn thấy có một ngôi miếu lớn nằm bên cạnh, đủ chứa cho hai người như mẹ con tôi. Tôi chỉ tay vào trong nói với mẹ: Mẹ vào trong kia trú mưa đi mẹ. Mẹ gật đầu, ôm bụng, kéo tôi vào trong ngôi miếu. Tôi thấy mặt mẹ tái nhợt, máu vẫn chảy, tay mẹ ôm bụng đau quằn quại lăn lộn trong miếu. Tôi luống cuống không biết làm gì, chỉ nắm chặt tay mẹ mếu máo: Mẹ ơi, mẹ sắp sinh em rồi phải không? Ngoài trời mưa vẫn lớn, gió vẫn thổi, vậy mà tiếng mẹ gào trong cơn đau át đi cả tiếng mưa gió. Mẹ không trả lời. Tôi thấy mẹ nằm co hai chân lên, dang trọng đôi chân ra. Mẹ bấu chặt tay tôi thiều thào: Mau đập vỡ cái gì ở trên kia đi con. Khi nào mẹ sinh em ra, con nhớ dùng mảnh sành đó cắt dây rốn cho mẹ. Mau đi. Choang một tiếng, tôi làm theo lời của mẹ dặn, nhanh tay cầm chiếc đĩa ném xuống đất cho nó dở ra. Mẹ gồng mình lên rặn, một hơi, hai hơi, ba hơi. Đến hơi thứ năm thì đầu của em tôi mới bắt đầu thò ra. Máu mẹ be bết. Mẹ ngóc đầu, hai tay lôi đứa em từ trong bụng đặt lên trên ngực của mình. Rồi ôm em tôi dỗ ten tét vào mông cho nó khóc. Sau ba cái dỗ mông, tiếng khóc eo eo của nó ré lên, làm cho tôi và mẹ nhìn nhau sung sướng. Mẹ nhìn tôi thiều thào: Cắt dây rốn cho em đi con. Mẹ vừa sinh một em bé trai nhỏ xíu, chỉ bằng bắp tay của mẹ, đỏ hỏn. Tôi chưa kịp cắt dây rốn thì bỗng dưng trời đất quay cuồng, sấm chớp đi đùng từ trên trời cứ thế dội xuống. Tôi ngó đầu ra, thấy những luồng ánh sáng xanh đỏ từ trên cao rót xuống ngọn đa, lan sang cả ngôi miếu quan chỗ chúng tôi trú ngụ. Em tôi ngừng khóc, cơ thể lạnh dần đi, tím tái. Mẹ dỗ liên tục vào mông, gào lên trong đau đớn: Con ơi, đừng đi, ở lại với mẹ, mẹ thương con. Em tôi cứng đờ, mắt chưa kịp mở nhìn thế giới này, miệng há hốc nằm chết trong vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi òa khóc lên, lao tới ôm mẹ và đứa em của mình khóc nấc lên từng hồi. Mẹ cắn chặt đôi môi đến rớm máu. Em tôi đã ra đi mãi mãi. Trong lúc chúng tôi đang đau khổ tột cùng, bất thình lình, trong miếu, một luồng khí đen lờ mờ xuất hiện. Ngày một dày dần lên, ngưng tụ lại thành một hình hài đầy lông lá. Hình hài nó cao lớn như muốn đội cả cái miếu để chui ra bên ngoài. Một giọng nói ồm ồm khẹt khẹt vang lên, nhìn ba mẹ con tôi rồi nói: tinh khiết lắm. Đứa trẻ cho ta, các người sẽ được sống. Tôi mệt mỏi nằm bên cạnh mẹ, người thấm nước mưa từ chập tối đến bây giờ. Cơ thể của tôi nhiễm lạnh, run lên cầm cập. Tiếng hét của mẹ như rót vào tai, nghe rõ mồn một: Đi đi, đồ ác quỷ, mày giết con của tao, tao sẽ liều chết với mày, đồ ác quỷ. Trong đôi mắt mơ màng, tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ cánh tay của mẹ quơ dội mảnh sành dưới đất, giơ lên cao, khua khoắng loạn xạ vào không trung, hình như mẹ đang đánh lại con quỷ, chỉ để bảo vệ và giữ lại cái xác đứa con đỏ hỏn mình vừa mới sinh ra. Hai mắt của tôi mệt mỏi khép lại, chỉ còn mình mẹ cố gượng chút sức tàn bảo vệ cho con. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao đứng bóng. Từng ánh nắng ấm áp chiếu xuống cánh đồng, một màu xanh ngát. Cơ thể của tôi bớt lạnh, ấm dần lên. Tôi thấy mẹ ngồi co ro nép mình trong góc miếu, gương mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, đôi môi nhợt nhạt bạc phết. Trên tay ôm một cái gì đó nó dài dài, như là xác của đứa em xấu số của tôi được gói chặt trong đó. Tôi lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, em đâu rồi? Mẹ không trả lời, nhìn tôi cười hì hì như một đứa trẻ. Tôi sướng người, trường lên đến bên mẹ, vòng tay nhỏ bé tròn ôm bà vào lòng. Mẹ gạt phắt tôi ra, miệng lẩm nhẩm. Cút đi, cút đi, đồ quỷ ác. Tôi miếu máu tủi thân. Mẹ, mẹ là con là Mai, con gái của mẹ đây mà. Đi đi, đồ quỷ, mày không phải con tao, mày không phải con tao. Đây nè, đây mới là con tao đây nè. Tay mẹ đu đưa cái bọc trên tay của mình, miệng ngân nga câu hát ru con ngủ. Tôi hiểu, chắc mẹ tưởng đó là đứa con của mình vừa mới sinh, tưởng nó còn sống, tưởng nó đang ngủ trong vòng tay của mình. Nhưng em tôi đã chết rồi còn đâu. Xác em tôi cũng biến mất. Bọc đồ trên tay của mẹ chỉ là những cái chiếc áo trong tay nãy được mẹ cuộn lại thành hình con mình, ôm cho nó đỡ nhớ. Tôi nhớ ra đêm qua, trước khi ngất liệm đi, con quỷ mình mẩy đầy lông lá xuất hiện. Mẹ đã gồng mình đánh nhau với nó. Không biết là ai thắng, nhưng mẹ không sao, và xác của em tôi không còn nữa. Có lẽ nó đã ăn xác em tôi rồi, hoặc đã đem xác em tôi đi đến một nơi nào đó, nơi mà thuộc về thế giới của chúng. Nhìn con đường trước mắt, thật tăm tối. Tôi dắt mẹ vào làng. Hai mẹ con lết thết giặt dẹo đi trên con đường đất trơn trượt. Móng chân của tôi bấm xuống đường, muốn xước ra khỏi chân, đau nhói. Tôi và mẹ lang thang đầu đường xó chợ. Nhìn thúng bánh đúc của bà bán bánh, tôi dừng lại, nuốt nước miếng một hồi, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào đó, thèm thuồng, nhưng cũng đành phải bỏ đi. Lời bàn tán xôn xao rầm rì ngay sau lưng chúng tôi, kèm theo bao ánh mắt nhìn thắc mắc. Nè, bà ơi, ở đằng kia có phải cô ngát con dâu bà cần làng của mình không? Trời ơi, sao lại ra nông nổi vậy kìa? Điên điên dại dại nữa, lại còn đưa con gái đi lang thang chi vậy không biết nữa. Bà bên cạnh đáp. Đúng là cô ngát chứ ai. Tội nghiệp, cô ấy trước đây là trẻ mồ côi trôi dạt đến làng của mình đó, làm thuê cho nhà ông giáo trong thôn của mình. May mà vợ chồng ông giáo thương và gả cho cậu Tính, con trai của bà cần đó. Một bà bán bánh gần đó ngoắc tay tôi lại và nói. Mai ơi, lại đây bà cho cái bánh mà ăn cho đỡ đói nè. Tôi quay lại nhìn mẹ. Mẹ không nhìn tôi, cũng không hay biết những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Tôi chạy đến chỗ bà bán bánh, đưa hai tay nhận hai cái bánh của bà ấy cho, cúi đầu cảm ơn lễ phép. Bà bán bánh nhìn tôi thở dài. Bố của cháu đâu? Sao lại để hai mẹ con đi như thế này? Ăn xong dắt mẹ về nhà đi cháu. Tôi ứa nước mắt, đôi môi rung rung đáp. Dạ con không có nhà, bà nội không cho con và mẹ về nhà nữa đâu. Mấy người ngồi đó nhìn bộ dạng của mẹ, chỉ biết thở dài, trách bố và bà nội tôi là kẻ bạc tình, cạn nghĩa. Họ bọc cho hai mẹ con tôi mọi thứ một ít, nào là cái bánh chiên, miếng bánh đúc, ổ bánh mì. Ai bán bánh gì cho bánh nấy. Tôi đưa mẹ ra một gốc cây cuối chợ, bóc từng chiếc bánh đưa lên miệng cho mẹ ăn. Mẹ ăn ngấu nghiến như ma đói, mái tóc rối bù xù không lượt chải. Nhìn mẹ bây giờ đúng là một người mẹ điên trong mắt bao người. Cái quần mẹ mặc còn dính đầy máu, cáo bẩn, đang khô queo cứng lại. Không hiểu vì sao lúc đó mẹ lại có sức khỏe phi thường như vậy, vừa mới sinh xong gặp mưa gió nhiễm lạnh, vậy mà vẫn đi phăng phăng như người thường. Nhìn mẹ vừa ăn vừa cười, làm cho lòng tôi trào dâng nỗi xót thương buồn rười rượi. Màn đêm buông xuống, cái ánh nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt. Tôi và mẹ nằm co ro trong một dãy chợ tồi tàn ẩm thấp. Tiếng chuột chạy loạn xạ cắn nhau chít chít vang vọng cả nơi đây. Mùi hôi thối từ những bãi rác đưa lại quẩn quanh trong khoang mũi. Mẹ mệt quá ngủ thiếp đi, ôm chặt cuộn vải không chịu rời. Tôi khẽ kéo cuộn vải từ trong tay mẹ ra, định thay thế nó nằm vào trong lòng mẹ. Khi vừa kéo nhẹ ra, theo phản xạ, mẹ lại ôm thật chặt nó. Tôi chạy đi nhặt lấy mấy tàu lá chuối khô đến đắp lên người cho mẹ đỡ lạnh. Không biết mình thiếp đi bao lâu mà khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng ú ớ của mẹ kêu phía đằng kia cách tôi một dãy chợ. Tôi vùng dậy tay dụi mắt. Đứng phát dậy, chân nam đá chân chiêu, trong cơn ngáy ngủ đi sang chỗ phát ra tiếng mẹ kêu. Gần đến nơi, tôi chết sững, đôi chân nặng trĩu khựng lại. Trước mắt của tôi, hai bóng người đàn ông cao lớn đè bẹp mẹ xuống đất, cười khùng khục khoái chí. Một gã bịt miệng của mẹ để bà không phát ra tiếng kêu la, gã kia đang ngồi trên người làm cái chuyện đồi bại. Hai tay mẹ cào cáu vào gã đàn ông ngồi trên người mình, mắt trợn ngược, trắng giả. Đau quá, hắn hét lên, giơ cao nắm đấm cứ thế đấm xuống ngực mẹ thùm thụp. Nước mắt tôi rơi lã chả, miệng cứ cứng ngắc không thể thốt nên lời. Nhìn mẹ mà không thể làm gì được, trong đau đớn đến ứa cả nước mắt. Tay mẹ buông thõng, mắt nhìn trân trân lên mái tranh chòi chợ. Gượng chút sức cuối cùng, cố giới cuộn vải nằm chỏng chơ ở bên cạnh, siết chặt nó vào tay, miệng lẩm nhẩm cái gì đó ú ớ trong cổ họng. Ngay tức thì, một làn khói đen đặc quánh xuất hiện, không biết từ đâu bay tới, chui vô mũi của mẹ, làm cơ thể của bà co giật dữ dội. Nó mạnh đến mức hất văng cả gã khốn nạn đang nằm trên người mẹ ra xa. Đôi mắt của mẹ hằn lên chi chít những tia đỏ. Nhìn bọn chúng giận dữ, mẹ đứng phắt dậy, nhẹ như gió, một tay cầm cuộn vải, một tay chỉ vào mặt hai gã kia, giọng ồm ồm phát ra: "Tụi mày phải chết!" Gã kia cầm lấy viên gạch nằm trước mặt của mình, ném thẳng vào người của mẹ. Tôi thấy dường như mẹ không có cảm giác đau đớn, mặc dù viên gạch trúng thắt lưng của mẹ. Mẹ phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã, ngẩng mặt nhìn lên trời, rồi cười ha hả: "Mày phải chết! Mày phải chết! Chết! Mày phải chết!" Hắn ba chân bốn cẳng, chạy như ma đuổi vào trong con hẻm tăm tối trước mắt, cố thoát thân, bỏ quên luôn gã bạn mình đang trần truồng nằm đau đớn đằng kia. Mẹ lại phóng đôi mắt nhìn gã trai vừa hãm hiếp mình, miệng luôn nói: "Mày phải chết! Mày phải chết! Mày phải chết! Chết!" Hắn không như gã kia, không chọn cách chạy vào đường hẻm thoát thân. Tôi thấy hắn không kịp cua bộ quần áo dưới đất và cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cổng chợ, nhằm thẳng hướng đường làng dẫn ra cánh đồng rộng lớn mà chạy. Mẹ tôi theo sau, tôi cũng chạy theo mẹ. Chân tôi bây giờ mới nhấc lên nổi. Tiếng tôi gọi mẹ trong vô vọng: "Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Chờ con với, mẹ ơi!" Mẹ không quay lại. Gã đàn ông trong bộ dạng vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn người đàn bà điên đang đuổi theo mình mà bạc vía kinh hãi, đã cho thấy mẹ tôi lúc đó đáng sợ đến lúc nào. Hắn gào rống lên như điên như loạn kêu cứu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của mẹ, hắn nghĩ mình sắp cận kề cái chết. Chạy đến gốc đa, hắn đứng thở dốc như trâu, tay vịn vào thân cây. Hắn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang truyền qua người của mình. Vừa xấu hổ vừa sợ, hắn rụt tay lại, đưa xuống che đi cái đùm của Quý đang thòng lọng dắt dẻo dưới háng của hắn. Da gà da ốc nổi cả lên, cơ thể ngấn mở run cầm cập như cầy sấy. Mẹ tôi chạy đến nơi từ bao giờ, ngay sau lưng của hắn. Tôi cũng theo mẹ đến đó. Ngay sau lưng của mẹ, màn trời tối om, không một ánh đèn thắp sáng. Tôi thấy hắn quỳ mọp xuống đất, hai tay xoa xoa vào nhau, khấn vái dập đầu sát đất gian này. Tôi xin lỗi cô. Lẽ ra tôi không có nên làm như vậy với cô. Cô tha cho tôi một lần này thôi. Lần sau tôi không dám nữa. Làm ơn đi cô, tha cho tôi. Mụ vợ của tôi bệnh tật mấy tháng nay rồi, tôi không có chịu nổi. Nên tôi nghĩ nông cạn mà mạo phạm cô. Cô cứ ra giá đi, tôi sẽ đền tiền cho cô, thiệt đó. Mẹ cười ha hả, tay đấm ngực tức giận nhìn hắn. Mày phải chết. Giọng nói này không phải của mẹ, nó ồm ồm khản đặc như một giọng người đàn ông khản cổ. Hắn mếu máo, năn nỉ không được, liền đứng phắt dậy, ôm thân cây leo lên trốn thoát khỏi cái bàn tay của mẹ. Nhưng không kịp. Mẹ tôi lao đến, cầm chân lôi hắn ngã đập mông xuống đất. Hắn đau đớn đưa tay xoa xoa lưng, mặt mày nhăn nhó như khỉ. Mẹ tôi cúi xuống, tay mẹ bóp cổ hắn nhấc bổng lên không trung, trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói. Mày phải chết. Hắn le lưỡi, mặt tím tái. Tôi chạy lại níu tay mẹ tôi, nói trong nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng giết người. Như vậy mẹ sẽ bị mấy chú công an bắt đó. Con sẽ ở với ai mẹ ơi? Mẹ tôi ngoảnh lại, giơ cao cánh tay, hất tung tôi văng ra tới cửa miếu. Tôi hét lớn, mình mẩy đau nhức, nằm bẹp như con cá mắm. Mẹ tôi bây giờ không nhận ra con gái của mình nữa. Gã kia đưa tay đấm mẹ thụp thụp, chân cố dãy tìm đường thoát. Mẹ thả cuộn vải trên tay xuống đất, đưa tay lên cào nát bét gương mặt của gã. Hai ngón tay đâm thẳng vào mắt, móc ra hai con ngươi đỏ lòm, nhồm nhóp đầy máu. Mẹ đưa nó vào miệng, nhai ngồm ngoàm như người đói khát lâu ngày không được ăn. Tao đói, cho tao ăn. Hắn giãy giụa trong tuyệt vọng. Trong nháy mắt, đôi chân cứng đơ, hai tay buông thõng xuông đuột, thè dài cái lưỡi ra, tắt thở. Tiếng tôi yếu ớt khẽ nói. Mẹ đừng có làm vậy mẹ ơi. Cú hất văng của mẹ khá mạnh, khiến lưng và mông của tôi tê cứng, hai mắt hoa đến mờ vì đau. Mẹ vẫn không để ý tới tôi gọi, miệng vẫn nhai hai con mắt trong miệng một cách ngon lành. Bên tai của tôi chỉ còn lại tiếng gió rít vi phu, ngọn cây đa kẽ lay động xào xạc. Mẹ ném xác xuống cạnh gốc cây, từ từ xoay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, chậm chậm đi tới. Thấy tôi còn thở, hơi thở yếu ớt, mẹ nhấc cao bàn chân, trong tư thế muốn đạp thẳng vào cái gương mặt tội nghiệp non nớt của tôi. Tôi thều thào. Đừng mà mẹ, con là Mai. Mẹ tôi bị quỷ nhập vào người. Tôi ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy, biết mình thoát chết. Tiếng ồn ào xung quanh làm cho tôi tỉnh hẳn. Mọi người bu kín quanh cái xác chết, chỉ trỏ trỏ những lời đồn thổi thêu dệt bao nhiêu là câu chuyện cứ văng vẳng ở bên tai tôi. Ngày một nhiều, tôi nhận ra bà cô em ông nội đứng ở bên cạnh nhìn mình. Bà ấy đỡ tôi dậy rồi hỏi. Cháu có biết đêm qua xảy ra chuyện gì hay không? Có người chết kia kìa, cháu là nhân chứng sống đó. Tôi sợ sệt lắc đầu. Bà ấy nhìn tôi thở dài lắc đầu, nói với bà bên cạnh. Coi bộ vụ này còn nhiều uẩn khúc đó bà ơi. Kiểu gì cũng bị công an đưa đi lấy lời khai thôi. Ủa? Vậy tôi tưởng đây là cháu nội của anh trai bà chứ. Sao nó có nhà không ngủ lại chạy ra đây nằm? Bà ấy xua tay. Ôi trời ơi! Chuyện này dài lắm. Từ từ tôi kể cho mà nghe. Cũng chỉ là chị dâu tôi nói lại thôi. Nói con bé này là sao chổi, là khắc tinh của dòng họ nhà tôi. anh chị ấy sợ mang dạ vào thân, ảnh hưởng đến cả dòng họ, nên bắt cái thằng Tính cháu của tôi ly dị mẹ nó rồi. Bà kia nhìn tôi thương hại, ậm ừ rồi nói tiếp. À, thì ra là vậy. Nhìn nó cũng hiền đáo để, lại mang cái mệnh khắc cha mẹ thì khổ lắm. Nhưng mà cô Ngát không còn bà con thân thích. Kể ra thì cũng tội hai mẹ con cô ấy. Đã vậy còn bụng mang dạ chữa nữa, thiệt là khổ càng khổ à. Mà tôi biết làm sao được. Mà nghe đâu cái thằng Tính cháu của tôi đó, nó đi làm ăn buôn bán cái gì á, tuốt ở trên tận trên Lào Cai đó, có bộ mới rồi. Tôi không phải khen cái thằng cháu của mình chứ, cỡ như nó hả, lấy đâu không được gái tơ. Thôi, lại đằng kia coi đi. Tôi buồn đến rơi nước mắt. Thì ra bố bỏ mẹ vì bố có người mới bên ngoài. Cái cớ đi xem bói hay đi xem chân gà luộc ấy là mê tín dị đoan. Bà và bố vịnh vào cái cớ đó mà hất hủi đánh đuổi mẹ con của tôi ra khỏi nhà. Tôi sực nhớ đến mẹ. Đôi mắt đảo liên tục nhìn quanh quẩn tìm mẹ. Không biết đêm qua mẹ chạy đi đâu sau khi giết gã kia. Mà đến bây giờ bóng dáng của mẹ bặt vô âm tín. Tôi đứng dậy, chạy lại chỗ cái xác, nhìn nó mà ám ảnh suốt cả cuộc đời của mình. Xác hắn không còn được nguyên vẹn, đôi mắt bị móc mất, khắp cơ thể toàn là những vết cào cấu bầm tím thâm đen. Máu rỉ ra từ những vết cào đang khô lại, đầu nghẹo sang một bên, xung quanh kiến đã bu lên kính. Mẹ ơi mẹ, đừng có bỏ con! Tôi gọi mẹ đến khản cả cổ. Nhớ lại cái dãy chợ đêm qua chỗ hai mẹ con nằm ngủ. Tôi đưa tay lên gạt hai dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi má. Quay lưng chạy thật nhanh, miệng lảm nhảm. Mẹ không giết người, là con quỷ, chính là con quỷ sai khiến mẹ. Không biết chạy mất bao lâu mà tôi đứng trước cổng chợ. Hôm nay chợ không có họp phiên. Quán xá không ai bán. Nhìn vào những dãy nhà lụp xụp thấp lè tè đầy rác, ruồi nhặng bu kín những cái đống dãy cá tanh trình ớn đến tận não. Tôi chạy rẽ sang gốc cây hôm qua tôi dìu mẹ ra đó. Nhìn thấy mái tóc bù xù của mẹ nép sau gốc cây, tôi òa lên khóc. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy mẹ. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để lạc mẹ nữa. Mẹ ôm cuộn vải vào lòng, đung đưa nó trên tay, miệng hát à ơi ru con ngủ. Tôi ngồi xuống trước mặt mẹ, nắm bàn tay thấm đẫm máu đêm qua, mỉm cười. Mẹ, mẹ đi với con nghe, con rửa tay cho mẹ. Cô giáo con dạy phải rửa tay sạch trước khi ăn cơm mới được giữ vệ sinh. Nhắc đến cơm, mắt của mẹ sáng quắc, miệng cười hề hề luôn miệng nói. Ăn cơm, đói rồi, đói rồi. Tôi dắt mẹ ra một con mương ngoài đầu làng, nhúng đôi tay mẹ xuống dòng nước đang chảy xiết, bàn tay bé nhỏ kỳ cọ những vết máu khô queo cáu bẩn cho sạch. Cuối cùng, tay mẹ cũng sạch hết những vết máu. Dán mái tóc bù xù lên, tôi mới để ý trên khóe môi của mẹ vẫn còn dính những vết máu đêm qua. Tôi múc từng giọt nước lên mặt mẹ, lau chùi cho thật sạch. Đang lom khom, định đứng lên, chợt sau lưng có tiếng gọi. Ngát, cô Ngát giờ bé Mai phải không con? Giọng nói xa lạ mà đầy ấm áp. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, nhận ra đó là ông giáo, người đã cưu mang mẹ và cho mẹ một công việc, cũng là người dạy mẹ nên người. Tôi đứng dậy khoanh tay cúi chào ông giáo. Ông cười móm mém, tay cầm chiếc quạt mo ngoắc tôi lên, miệng cười buồn. Mau đi, đưa mẹ lên đây đi con. Về nhà ông, có cơm canh đạm bạc, nhưng cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ. Ít ra cũng không phải là xem đâu đâu cũng là nhà đâu. Mau, đưa mẹ lên đây đi con. Về nhà của ông, có cơm canh đạm bạc, nhưng cũng không phải lang thang đầu đường xó chợ đâu. Mau, lên đây với ông. Ông với bà đi tìm mẹ con có con hoài đó, bây giờ mới thấy đây nè. Tôi và mẹ theo ông giáo về nhà. Vừa đi đến cổng, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ căn bếp nhà của ông. Thấy chúng tôi về, bà giáo từ bếp đi ra, nhìn hai mẹ con tôi mỉm cười hiền từ. Tại sao lại khổ như vậy hả con? Năm xưa, ta gả con đi lành lặn thế nào, nhưng bây giờ lại dở dại đến như vậy hả con? Trời ơi! Mẹ tôi không nhìn ông bà giáo, tay ôm chặt cuộn giấy vào lòng. Hai con mắt đảo lia lịa như sợ ai đó bắt mất con của mình. Mẹ giấu cuộn giấy ra sau lưng, đầu nghiêng qua nghiêng lại, ngây ngây dại dại rồi nói. Nó là con tôi. Cút đi, đồ ác quỷ! Ông bà giáo thấy vậy lắc đầu thở dài. Bà giáo đi lên nhà lấy cho hai mẹ con bộ đồ mới. Nói tôi đưa mẹ ra sau giếng tắm gội cho sạch sẽ. Cơm bà sẽ dọn lên bàn chờ hai mẹ con. Buổi trưa vàng vạt nắng. Vừa nuốt cơm xuống khỏi cổ, bố và bà nội từ cổng đi vào. Gương mặt họ không cảm xúc, không thèm liếc nhìn tôi một cái. Họ đi đến bên mẹ đặt tờ giấy ly hôn xuống bàn rồi nói. Ký đi. Tôi và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ gì cả. Chúng ta đường ai nấy đi. Ông giáo trong nhà chậm rãi bước ra, tay chống gậy đi tới rồi nói. Một ngày cũng là vợ là chồng. Không còn tình cảm thì cũng còn nghĩa. Anh đối xử với vợ con của mình như vậy không sợ gánh nghiệp hay sao? Bà nội đứng đó, tóc váy nhảy cẩn lên bô bô chửi. Ông đừng có tưởng, mình có anh chút chữ thì lên mặt dạy đời ai cũng được nghe không? Đừng lo việc bao đồng như vậy. Không ăn ở được với nhau nữa thì ly dị. Nhà tôi không có chấp chứa nổi cái thứ không cha không mẹ, điên điên dở dở thế kia trong nhà. Bà giáo lúc này mới lên tiếng. Thôi mình à, người ta muốn dứt áo đuổi đi thì níu kéo cũng thêm khổ thôi. Ăn ngay ở thật. Ăn ở hiền lành, mọi tật mọi lành, ăn ở bình an thì đặng vô sự. Bà nói cái gì? Bà nội tôi tức lắm khi nghe bà giáo nói mấy câu tục ngữ, chê cười mình. Bà giận đến tím mặt mà không nói được lời nào. Bố tôi cúi người xuống, nắm chặt ngón tay của mẹ chấm vào lọ mực đỏ, rồi điểm chỉ ngón tay lên tờ giấy ly dị. Mẹ tôi nhìn bố cười ha hả, rồi nói lảm nhảm. Chết, chết, mày phải chết, mày phải chết, mày chết đi. Bà nội tôi bĩm môi dè biểu. Cái ngữ bà ăn bà nói như mày á, có ngày nghiệp nó quật cái gì cái miệng. Thôi về thôi con, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì với cô ta nữa. Tôi ngồi nép sau lưng mẹ, buồn đến rơi nước mắt. Mẹ thì cứ ngây ngô như một đứa trẻ, không biết rằng mình vừa mới bị chồng bỏ. Bố vừa về, công an huyện kéo tới, nhìn họ nghiêm trang trong bộ quân phục làm tôi sợ. Tôi ôm mẹ nói khe khẽ. Đừng bắt mẹ cháu không có giết người. Tôi miếu máu. Ông giáo vỗ vai tôi động viên. Bình tĩnh đi con, có ông bà ở đây. Mời các anh ngồi. Sau khi uống chén trà xong, chú công an hỏi tôi mấy câu hỏi liên quan đến án mạng đêm hôm qua. Tôi biết nói dối là không có ngoan, nhưng tôi không thể nói là mẹ mình giết, lại càng không thể chứng minh trong người mẹ của tôi có con quỷ đang ẩn nấp trong đó. Tôi chỉ nói không biết. Mình chạy đi tìm mẹ tới miếu thì mệt quá mà thiếp đi hồi nào không hay. Họ hỏi tôi thêm mấy câu rồi ra chào ông bà ra về. Lúc họ ra khỏi cổng, bà giáo hỏi. Con không có bị gã kia xâm hại đúng không? Tôi lắc đầu. Dạ không bà. Bà ậm ừ gật đầu. Ừ, vậy thì tốt. Không sao là tốt rồi. Họ không nghi ngờ gì tại mẹ vắng mặt tại hiện trường. Tôi thì quá nhỏ, không thể giết một người đàn ông to con một cách dã man rùng rợn như vậy được. Chú công an hứa sẽ điều tra mọi việc. Dặn tôi nhớ ra điều gì thì báo cho họ biết. Bà giáo kêu tôi đưa mẹ vào trong buồng nằm ngủ. Mẹ vừa đặt lưng xuống đã gáy khò khò. Hơi thở của mẹ nặng mùi làm cho tôi khó chịu. Nó bốc ra không phải mùi thức ăn mà là mùi thịt thối. Thỉnh thoảng mẹ phì ra một cái, mùi máu trong miệng tanh nồng bốc ra. Trên tay Vẫn là chiếc áo cũ được mẹ cuộn lại dài dài tròn tròn như hình một em bé ôm bó thật chặt. Màn đêm buông xuống ngôi làng bé nhỏ. Tôi thấy bà giáo đóng cổng từ chập tối. Bữa cơm tối mẹ tôi ăn gấp đôi ngày thường. Ăn tới hai tô cơm canh vẫn lè lưỡi kêu đói. Bà giáo không dám cho mẹ ăn no quá, sợ mẹ sẽ khó tiêu. Cơm nước xong, bà kêu tôi đưa mẹ đi nghỉ. Đêm nay, tôi thấy mẹ lạ lắm. Mẹ ngồi ôm gối bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó. Khi thì tiếng rì rầm như hai ba người đang nói chuyện. Tôi nghe câu được câu mất từ miệng của mẹ phát tới hai ba âm thanh. Mày cho tao ăn, tao đói. Mày phải trả thù cho tao, trả thù. Tao đói, tao đói. Con tao đâu? Trả con lại cho tao. Bất thình lình, tay của mẹ gồng lên, lưng thẳng đứng, lên gân cứng ngắc như tượng sáp. Một lúc sau, cơ thể của mẹ lại trở lại bình thường. Nhìn vào khoảng không trước mắt, nói lẩm nhẩm một mình, miệng tỏa ra một làn khói đen mỏng. Giết hắn đi, tao đói. Mẹ xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra phía cửa, nở một nụ cười lạnh như băng. Tôi thấy mẹ đứng dậy đi ra khỏi nhà. Bước chân của mẹ nhẹ như gió, không phát ra một tiếng động. Chỉ có tiếng bản lề cửa kêu lên ken két gian giọng. Âm thanh này nghe thật ớn lạnh. Tôi ngồi bật dậy đi theo mẹ. Không dám làm phiền ông bà giáo vì ông bà đã già yếu. Ngoài trời gió vẫn thổi, sương bắt đầu rơi, tiết trời se lạnh. Không biết mẹ muốn đi đâu, trong đầu của mẹ đang nghĩ cái gì mà không hiểu tại sao mấy con chó trong xóm sủa lên inh ỏi mỗi khi mẹ tôi đi ngang qua, rồi lại cụp đuôi chạy trốn. Sau một hồi, mẹ đứng trước một căn nhà sập xệ ngay cạnh bên chợ, ghé sát cửa sổ nhà gã đàn ông hôm bữa hãm hiếp mình, gọi bằng một cái giọng nữ ngọt ngào đầy quyến rũ. Anh Hùng ơi, mở cửa cho em, ngát đây. Tôi biết, đó không phải là giọng nói của mẹ. Có thể, con quỷ kia đã giả giọng người khác. Tiếng gáy như sấm ở bên trong nhà bỗng im bặt. Ông ta đang ngủ say, mà giọng nói kia như có ma lực làm cho ông ta bị thôi miên ngồi phắt dậy đi ra mở cửa. Ông ta dụi mắt nhìn mẹ. Cô là ai? Anh không nhận ra em hả? Ông ta dụi mắt tiếp, căng mắt ra nhìn, chợt khuôn mặt biến sắc. Cô là cô ta... Mẹ mỉm cười ma quái, khẽ gật đầu. Là em, ngát đây. Anh Hùng, vừa đêm qua mới ở bên em mà đã quên em rồi sao? Ông ta sực nhớ cái chuyện đồi bại đêm qua mình đã làm, liền xua tay đuổi mẹ như đuổi tà. Ác quỷ, con mau cút đi đi, đi đi. Ông ta vội khép hai cánh cửa lại, tính chốt chặt nó, thì bị bàn tay có những chiếc móng nhọn quát của mẹ cào một nhát từ trên trán kéo xuống. Ông ta thét lên một tiếng, vội đưa tay lên mặt. Máu chảy đầm đìa. Mẹ kéo ông ta ra khỏi nhà, tay giơ lên nắm chặt sợi dây thép phơi quần áo, giật thật mạnh cho đứt. Xiết vài vòng qua cổ, làm cho ông ta thè cái lưỡi, mắt trợn ngược trắng giả. Ông ta không thể kêu cứu được nữa. Nhưng thật kỳ lạ, xung quanh nhà khá đông người ở, mà họ cứ như bị con quỷ trong người mẹ che mắt bịt tai. Tiếng ông ta lúc đầu kêu khá lớn, vậy mà hàng xóm vẫn im phăng phắc, không ai dậy mở cửa hay bật đèn. Họ vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Tiếng của mẹ kéo lê hắn dưới đường. Lúc sắp đến chỗ cây đa giữa cánh đồng, tôi gọi mẹ. Đôi chân chạy theo mẹ nãy giờ mệt nhòi, hai đầu gối mỏi nhừ như đau nhức. Tôi cố sức giọt lên nắm tay của mẹ lay lay năn nỉ. Mẹ ơi, đừng có giết người nữa, hãy tha cho họ đi. Đánh họ như vậy là đủ rồi mẹ ơi. Mẹ quay lại trừng mắt nhìn tôi mà khuôn mặt hằn lên tia máu đỏ chằng chịt. Dùng tay mạnh một cái, hất tôi văng xuống con mương nước bên cạnh đó. Tôi ướt sũng. Mương không có đầy nước nên tôi không bị cuốn trôi. Chân tay người ngộm đầu tóc đầy rêu và bùn bám. Mặt có tôi sợ hãi cắt không còn giọt máu. Những lúc mẹ bị quỷ nhập, nhìn mẹ thật hãi hùng. Mẹ mất đi ý thức con người, trở nên ác độc. Kéo ông ta đến gốc cây đa, mẹ luồn sợi dây lên trên cành, treo hắn lơ lửng trên cây, đôi chân thõng xuống. Ông ta đã chết từ nãy. Sợi dây thép trên cổ bị mẹ siết chặt quá, làm cho ông ta thắt thở trên đường đi. Bộ đồ lót trên người ma sát xuống đường rách te tua, da thịt bị đá sỏi đâm cho bầm dập. Tôi lóp ngóp bò lên khỏi con mương. Làn gió đêm thổi qua khiến cơ thể nhỏ thó của tôi run cầm cập. Tôi không dám đến gần mẹ nữa, sợ bà cắm bộ móng vuốt sắc nhọn kia vào người của mình. Nhìn mẹ tra tấn ông ta, tôi bật khóc, ngồi lặng thinh không dám ho he nửa lời. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể khai với công an chính mẹ mình là hung thủ. Như vậy, mẹ sẽ phải ngồi tù, mà đáng ra tội ấy thuộc về con quỷ vô hình trong người của mẹ. Sột soạt. Tiếng mẹ cào vào cơ thể ông ta rách nát như bị bầy sói cắn xé. Lần này, tôi thấy mẹ móc quả tim còn đang giật giật từng nhịp từ ngực của ông ta ra, đưa vào miệng ngay ngấu nghiến. Ăn xong, tay mẹ thọc sâu vào trong bụng, moi ra bộ lòng phèo, lòng thòng bầy nhầy ra bên ngoài, kèm theo là những chất dịch và máu nhầy nhụa nhùm nhớp. Mẹ thè lưỡi liếm từng giọt máu đang chảy trên cơ thể của ông ta. Ăn uống no say xong, mẹ bỏ đi, nhắm thẳng hướng nhà của ông giáo mà tiến, bỏ lại sau lưng cái xác bầy nhầy nham nhở, chi chít những vết thương trên da thịt. Máu vẫn nhiễu tông tọng xuống đất, ướt đẫm cả một bãi đất. Mẹ không biết có một đứa con gái 12 tuổi lầm lũi đi theo sau mình. Đứa bé đó, chính mẹ mang nặng đẻ đau. Trên người nó lấm lem đầy bùn đất, lẻo đẻo đi theo sau người mẹ điên. Ngoài trời, sương đêm rơi lạnh cóng. Gió thổi rít lên từng hồi, là mùi máu tanh nồng lên trên người của mẹ đưa lại đặc quánh trong khoang mũi. Mái tóc bù xù như lâu ngày chưa chảy, máu còn dương ở trên từng sợi, bắt đầu bết lại. Mẹ leo lên giường ôm chặt cuộn vải ở trong lòng, ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Sáng hôm sau, tôi thấy ông bà giáo dậy sớm lắm, bếp đã đỏ lửa. Tiếng gà ngoài giếng kêu lên mấy tiếng rồi tắt liệm. Đó là lúc ông giáo mần thịt gà cho bà nấu cháo. Ông bà giáo lấy nhau không có con cái. Hai ông bà đều dạy học ở trường làng. Tôi đến giúp mấy đứa trẻ nghèo khó không có tiền đi học, tập đọc, tập viết, quanh cây đèn dầu đỏ quạch. Ông bà tốt bụng thế, mà ông trời lại không thương họ, không chịu cho họ một bụng con để mà vui cửa vui nhà. Chính vì thế, khi thấy mẹ lang thang ngoài chợ, họ đã đưa về nuôi. Tuy không nhận làm con, song cho mẹ một chỗ ăn chỗ ở, nuôi dạy nên người. Biết mẹ không hạnh phúc, ông bà cũng xót lắm, bởi một tay họ nuôi mẹ khôn lớn. Nhìn mẹ thành ra như vậy, ông bà cũng xót nhiều lắm. Mùi thơm của nồi cháo gà bay ra, làm bụng của tôi sôi ồng ọc. Nấu xong, bà giáo bưng cả nồi cháo đặt lên bàn, gọi mẹ và tôi dậy ra ngoài ăn sáng. Tôi đưa mẹ ra giếng rửa mặt, sợ ông bà biết mẹ đêm qua đi giết người, nên khuya qua, khi thay quần áo xong, tôi vội đem khăn vào lau mặt và những vết máu trên người cho mẹ. Tôi không biết đêm nay mẹ còn đi giết người nữa hay không. Chỉ sợ khi cả làng này biết mẹ chính là hung thủ, họ sẽ khinh bỉ ra mặt. Mà không cản mẹ lại thì sợ mẹ giết phải người vô tội. Trong mắt của mẹ không phân biệt được tốt xấu một khi con quỷ nó nhập vào người. Lúc quay lại, bà giáo đã múc một chén cháo gà cho tôi ăn, đẩy nguyên một tô lớn và nửa con gà sang trước mặt cho mẹ. Mùi gà thơm phức trong tô cháo như kích thích cơn đói trong người. Mẹ bóc nửa con gà đưa lên miệng cắn xé nhai ngấu nghiến, nhai cả xương rầu ráu, giòn tan. Nuốt hết vào trong bụng không thèm nhả xương ra. Ăn hết nửa con gà vào trong bụng, Mẹ vẫn chưa no, bưng cả tô cháo lên, miệng hút sùm sụp. Mẹ không thấy nóng, mồm miệng như không có cảm giác. Không biết là ngon hay dở, nóng hay nguội, cứ thế tống hết vào trong bụng. Miễn sao lấp đầy cái bụng rỗng là được. Ăn sáng xong, bà giáo gọi tôi vào buồng hỏi chuyện. Mai, nói thiệt cho bà biết đi. Em con đâu? Bà muốn hỏi đứa em bé mà mẹ con mang trong bụng lúc bị đuổi ra khỏi nhà đó. Dạ, con sợ kể ra bà không tin, bà lại đuổi mẹ con đi. Mẹ con... Bà giáo cắt ngang lời tôi nói. Không sao, con cứ kể ra đi. Ông bà thấy mẹ con lạ lắm. Một người bình thường thì không có thể ăn uống một bữa nhiều như vậy được. Con nói ra đi, bà hứa sẽ không có đuổi hai mẹ con đi đâu. Tôi miếu máu, nước mắt rưng rưng xúc động, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Đôi môi run run rồi đáp. Dạ, mọi chuyện là như vậy nè. Đoạn, tôi kể lại hết những gì mà mình chứng kiến cho bà giáo nghe, không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe xong, đôi mắt của bà đỏ hoe. Bà đưa tay áo lên thấm những giọt nước mắt vừa chảy, nhìn mẹ ngoài sân rồi thở dài. Thiệt khổ. Trước mẹ con ngoan hiền nít na là vậy đó. Chỉ tại hôn nhân không hạnh phúc mà thành ra cơ sự này. Tạm thời, con đừng nói chuyện này với ai hết. Hai gã kia đúng là có tội, nhưng lẽ ra phải để pháp luật trừng trị. Bà và ông sẽ tìm người đến đuổi con quỷ trong người của mẹ đi, không để cho nó lợi dụng cơ thể của mẹ đi giết người nữa đâu. Tôi nắm tay của bà giáo lay lay cảm ơn bà. Hai bà cháu đang nói chuyện, bỗng ông giáo từ ở ngoài cổng đi vào. Bé Mai đâu? Bé Mai đâu? Ra đây, mau ra đây ông biểu. Tôi đứng dậy, chào bà giáo, chạy vội ra sân. Nhìn ông giáo thở phì phò mệt nhọc, trán lấm tấm mồ hôi, tôi hỏi. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Ông giáo nói đứt quãng. Mau, mau, về nhà đi, gấp, nhanh lên. Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng bà giáo đi đến bên cạnh, nhìn ông giáo rồi hỏi. Có chuyện gì á thì từ từ mà nói, sao lại vội vàng vậy hả ông? Thì là cái chuyện ông nội của con Mai chứ ai. Nghe nói ông ấy vừa mới chết đó. Không hiểu sao người đang khỏe mạnh như vậy mà lại tự dưng lăn đùng ra chết tức tuổi à. Tôi nghe người ta nói ông ấy học máu mà chết đó. Tôi tính để cho con bé đó nó qua chịu tang. Dù gì nó cũng là cháu nội duy nhất của họ mà. Bà giáo cười xòa, xo xo đầu tôi rồi nói. Chỉ sợ người ta không có chấp nhận cháu của mình để tang thôi. Chứ tôi nghĩ ông nói cũng phải. Mai à, con theo bà vô đây. Tôi thấy bà giáo xé một trang giấy trắng, cắt ra và gấp thành một cái bao thư vuông vắn rất đẹp. Bà bỏ 50.000 tiền lẻ vào đó, dùng cơm nguội dán lại, viết nắn nót mấy chữ phúng viếng đưa cho tôi và dặn dò. Con cầm cái bì thư này á, sang nhà, đặt lên bàn thờ ông nội, thắp cho ông một nén nhang. Ừ, con chờ bà chạy ra ngoài vườn hái cho trái bưởi rồi đem qua cúng. Tôi gật đầu, một lúc sau thấy bà hái quả bưởi đem vô, rồi bà kêu tôi đem qua đó cúng. Tôi nhìn mẹ, bà giáo hiểu ý xua tay. Thôi, con cứ đi đi, tối nhớ về đây ăn cơm nghe không, bà để phần cho. Mẹ của con cũng không cần phải lo, cứ để mẹ cho ông bà coi, yên tâm mà đi đi con. Dạ, con cảm ơn ông bà rất nhiều. Ừ, mau đi đi, đi sớm về sớm nghe. Đặt phong bì tiền vào cái rổ bưởi, đi một mạch đến nhà nội. Tôi đứng thập thò ngoài cổng mãi mà chẳng dám vào. Chỉ sợ bà và bố lại hất hủi đuổi tôi đi. Còn đang do dự, thì ông Toại là em trai của ông nội đứng sau lưng lên tiếng làm cho tôi giật mình. Tới rồi thì vào nhà đi cháu, thắp cho ông nén nhang. Tôi cúi chào ông Toại theo chân ông vào nhà. Bà nội ôm quan tài của ông gào khóc thảm thiết. Tay của bà giơ lên đập xuống quan tài thùm thụp, than vãn trách móc ông trời đủ thứ rằng cướp đi mạng sống của chồng mình quá sớm. Ông Toại đặt quả bưởi và bao thư lên bàn thờ trước quan tài của ông nội, đút ba cây nhang, đốt cháy, rồi thổi phù phù cho lửa tắt, đưa cho tôi. Lại trước vong linh của ông đi con, xin ông về phù hộ độ trì cháu trong gia đình mạnh khỏe. Tôi chưa kịp quỳ xuống, mảnh khăn trắng còn chưa được đeo lên đầu. Vậy mà, bà nội đang quỳ khóc ở trong kia, thấy tôi liền đứng phắt dậy, lao tới, giật phăng ba nén nhang ở trên tay tôi ném xuống đất, chỉ tay năm ngón vào mặt tôi mà quát. Cái con sao chổi đen đuổi này, ai cho phép mày vào nhà tao? Cút đi ngay, đừng có ở đây làm bẩn nhà tao, đi đi! Bà nội vừa chửi vừa đẩy tôi ngã, làm cho mông của tôi tê cứng, xương sống ê buốt đau nhói. Mấy bà hàng xóm đứng cạnh đó đỡ tôi dậy. Cháu nó còn nhỏ, để cho nó thắp nén nhang cho ông nội có phải đạo con cháu có sao đâu bà. Hiếm có đứa nhỏ nào vậy mà hiểu chuyện như con bé, tội nghiệp. Đúng đó bà, đuổi con bé đi tội nghiệp nó. Hơn nữa cô Ngát cũng quá điên, thai trong bụng cũng bị sảy rồi. Nhìn hai mẹ con cô ấy nhớt nhát ngoài chợ, xót lắm bà ơi. Bà nội không những không nghe, mà tóc váy lên gào chửi. Mấy bà thì biết cái gì mà nói, sống chung chăn mới biết trong chăn có rận. Con nhỏ này nó mang mệnh khắc gia đình của tôi từ trong bụng mẹ nó rồi, bây giờ còn tới đây muốn khắc chết những người còn lại hay sao? Ông Tội cũng xen vô. Chị như vậy là mê tín quá đó, cháu nó còn nhỏ thì biết cái gì. Thôi, chị niệm tình em, cho cháu nó thắp nén nhang cho anh đi. Bà nội trừng mắt nghiến răng. Không có niệm tình niệm tọt cái gì ở đây hết trơn á. Biến là biến. Cút đi ra khỏi nhà tao nhanh lên. Đi càng xa càng tốt. Không bao giờ xuất hiện trước mặt của tao nữa. Nói xong, bà quay lại bàn thờ cầm quả bưởi và bao thư ném thẳng vào mặt của tôi. Tôi lảo đảo ngã người xuống đất, đầu tê cứng vì bị quả bưởi trúng ngay trán. Tôi nhìn bà nội căm phẫn, bò lổm ngổm nhặt lại quả bưởi và bao phong bì đặt vào rổ. Không hiểu sao lúc đó tôi thèm khóc lắm mà nước mắt không hề rơi một giọt. Vài người đứng đó trách bà nội tôi ác, nhẫn tâm, nhưng bà vẫn không hề lay động. Tôi bưng rổ trái cây cúi chào mọi người. Trước khi đi, tôi nhìn bà nội nói lời cuối. Là bà đuổi mẹ con tôi đi, không chấp nhận con trước. Sau này, mong hai người cũng đừng có nhìn mặt con và mẹ nữa. Bà sồn sồn tức giận khi nghe tôi nói vậy, chỉ tay đuổi. Đi, cả mày và con mẹ mày đừng có để bà nhìn thấy nữa. Nếu không gặp đâu bà đánh đó, biến đi. Bố ngồi bên cạnh quan tài, lặng thinh không nói gì. Bên cạnh bố là một người đàn bà mới. Tôi quay đi, không ngoái nhìn lại căn nhà đầy tổn thương này thêm một lần nào nữa. Trong lòng của tôi dâng lên nỗi uất hận. Sau cái ngày đó, tôi trở nên lầm lì ít nói. Nụ cười ngây thơ biến mất, vẻ hồn nhiên của một đứa trẻ trong con người của tôi bị chôn vùi theo những tổn thương mình đã phải chịu. Mãi mãi, không thể nào quên được. Tới cổng, bóng dáng bà giáo đi qua đi lại chờ tôi về. Nhìn thấy tôi từ đằng xa, bà như đã đoán trước được việc gì, chỉ lắc đầu buồn bã. Tôi nhìn bà giáo ứa nước mắt. Lúc này, không hiểu sao bao nhiêu uất ức trong lòng của tôi bỗng trào ra. Bà giáo ôm tôi vào lòng, dỗ về. Thôi con à, người ta không có nhận cháu thì ta nhận. Năm xưa, ta không nhận mẹ của con là con gái là vì sợ bố mẹ đẻ của mẹ con tới đây đón đi. Như vậy thì liên quan đến giấy tờ rất nhùng nhằn phức tạp. Cả hai bên đều khó xử. Nhưng nay, bà nội của con không có nhận cháu thì ta nhận. Tự dưng ông trời ban cho bà đứa cháu dễ thương ngoan ngoãn thế này thì còn cái gì bằng nữa chứ. Thôi, vô nhà với bà đi con. Cơm bà đã để riêng phần cho con rồi đó. Tôi càng khóc to hơn. Có lẽ từ khi sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của một người bà dành cho đứa cháu. Tôi ngồi ăn cơm mà nước mắt tôi cứ chảy dài, mặc cho bà giáo khuyên đủ lời mà tôi vẫn cứ nấc lên. Đêm nay mẹ khác hẳn mọi đêm, cứ đi đi lại lại ngay trước mắt của tôi trong một ô buồng không gian chật hẹp. Cây đèn dầu trên bàn không đủ thắp sáng cả căn phòng. Nhìn mặt lúc này thật đáng sợ. Lúc thì mẹ gồng người lên, lúc lại ngồi nấp ở trong góc phòng run cầm cập. Khi thì gầm gừ nói nhảm, thỉnh thoảng lại cười ha hả. Tao đói, tao đói, cho tao ăn, cho tao ăn đi, cho tao ăn. Đôi mắt đỏ như lửa nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Mệt quá, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, trời nổi gió dù dù thốc qua ô cửa sổ, làm cho tôi so dai rùng mình mấy cái. Trở mình dặn dẹo cho bớt nhức, tôi hốt hoảng khi nhìn qua bên giường mẹ, không thấy mẹ đâu. Hoảng hốt quá, tôi tông cửa chạy ra khỏi nhà. Cánh cửa đã mở sẵn và tôi biết chính là mẹ đã mở. Lúc đi ngang qua căn phòng của bà giáo, tôi thấy đèn ở trong phòng đã tắt tối đen. Chắc bà đã ngủ. Hồi tối tôi nghe bà nói ông giáo vắng nhà đêm nay ngày mai mới về. Tôi không muốn quấy quở cái giấc ngủ của bà, một mình chạy ra cổng tìm mẹ. Chân của tôi khựng lại. Tiếng gà kêu quang quát ở trong giường làm cho tôi giật mình. Đang tự hỏi bản thân, không biết có phải mẹ ở ngoài đó đang chọc ghẹo đám gà hay không mà chúng kêu lớn như vậy. Làm liều, tôi một phen chạy ra. Chạy theo hướng gà kêu ở cuối giường. Ra tới nơi, tôi sững sờ khi thấy mẹ của tôi thò đôi tay có bộ móng nhọn quắc vào trong chuồng, bắt từng con gà giơ lên ngang ngực, dặn cổ nó chết ngắt, rồi đưa lên miệng hút sạch máu một cách ngon lành. Nhìn đống gà ở dưới đất, tôi thất kinh. Mẹ không những uống máu gà đến cạn mà còn gặm nham nhở thịt của chúng. Không biết mẹ giết bao nhiêu con gà và trong bao nhiêu lâu mà bây giờ một đống gà chết nằm la liệt ở dưới đất, bốc một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, lộm cả giọng. Tôi định gọi mẹ. Bà giáo đứng sau lưng tôi, vội đưa tay lên bịt miệng. Tôi giật mình. Bà xuýt dài một cái, ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng, kéo tôi đi vào trong sân dặn dò. Con đừng lên tiếng, đêm nay nó chỉ ăn gà thôi, chưa có đủ no. Nếu con lên tiếng lúc này, rất dễ bị nó ăn thịt. Thôi, cứ để cho mẹ con ăn đám gà cũng được, còn hơn là đi giết người. Gán chờ đến mai đi, rồi ông đưa thầy về giải. Tôi đoán chắc chắn rằng đám gà trong chuồng của bà giáo sẽ bị giết sạch. Mẹ giết chết hết gà xong, bụng vẫn chưa no, đã chạy đi ra cổng. Trên tay vẫn còn cầm cuộn giấy. Lần này, mẹ không ôm nó vào trong lòng, cứ xách nó thất thểu bước đi. Hôm nay, mẹ rất lạ. Mỗi lần mẹ ăn xong gà là đi về giường nằm ngủ. Vậy mà hôm nay, ăn cả đống gà như vậy, mà vẫn đi tìm thức ăn. Bà giáo thấy tình hình không ổn, liền nói với tôi. Không xong rồi. Bà e mẹ con ngày một nặng. Con quỷ kia muốn mạnh hơn nữa nên ép mẹ con phải giết người. Nhanh, con cầm cái con dao này tự vệ đi, chạy theo cản mẹ con lại. Nếu gặp nguy hiểm, dùng con dao này chém vào tay mẹ của con. Nhanh đi, kẻo không có kịp. Bà giáo lớn tuổi không đuổi kịp mẹ, đành lấy con dao bà cất trong tủ đưa cho tôi rồi dặn như vậy. Tôi quay lưng chạy thật nhanh hòa mình vào trong đêm tối. Trên tay là cái đèn dầu mà bà giáo đưa cho tôi hồi nãy, chạy đi tìm mẹ. Không biết bà đi hướng nào. Tôi đoán là mẹ ra gốc cây đa. Chính nơi đó chúng tôi gặp quỷ, và có lẽ đó cũng là nơi giao ước với nó. Tôi cắm đầu chạy trên con đường làng, gió thổi bên tai nghe nhức óc. Từ nhà bà giáo chạy ra tới ngoài miếu không xa lắm. Thoáng một cái tôi đã đến nơi. Mẹ tôi đúng là đang đứng ở bên kia, ngay dưới gốc đa. Mẹ ngẩng mặt lên trời gầm gừ như một con thú hoang dại, hai tay vỗ vào ngực, ngước mặt lên phà ra một làn khói đen đặc quánh, hùi hám, tanh tưởi, kèm theo một mùi hôi thối của tử khí bốc lên mà tôi đứng cách đó một đoạn hơn 10 bước chân, ngửi vẫn còn thấy. Tôi đã khóc khi nhìn thấy cái cảnh này. Đi thật nhẹ đến bên mẹ, khẽ gọi. Mẹ ơi, con nè mẹ, con gái của mẹ đây nè. Cút! Mẹ quay khoắt lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu tức giận, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt non nớt của tôi mà đuổi. Tôi sợ hãi, lùi lại mấy bước, không dám đến gần, sợ con quỷ bất thình lình chụp lấy mình mà ăn thịt. Tôi siết chặt con dao trong tay, vừa sợ, vừa hồi hộp. Mẹ tôi không chịu đứng yên, đưa bàn tay năm ngón nhọn quắc tự cào lên mặt của mình, khiến cho nó phục máu, nhanh như cắt. Mẹ cào vào cả hai cánh tay và trên người mình, tự hành hạ cơ thể. Tôi nổi điên, nghĩ không thể đứng nhìn nó hành hạ thân xác của mẹ nữa. Tôi lao tới, ném cây đèn dầu trên tay xuống đất, gào thét, tức giận, chém một nhát vào cánh tay con quỷ, khiến cho nó ré lên trong đau đớn. Tôi nhìn nó chửi. Đồ ác quỷ, trả lại mẹ và em cho tao. Trả đây đi. Mau ra khỏi người mẹ của tao, nhanh lên. Hôm nay tao sẽ sống chết với mày đó. Không để tôi chém nhát thứ hai, con quỷ túm lấy cổ áo, nhấc bổng tôi lên không trung. Hai tay tôi khua loạn xạ, chém không tới nơi, miệng gào thét. Thả tao ra, thả tao ra, con quỷ đáng chết, thả tao ra. Hai chân của tôi giãy giụa không điểm tựa, nó gầm rống lên trần trời, rung chuyển cả trời đất. Lá đa trên cây trút xuống rơi lập đột, rác hết cả mặt. Trong nháy mắt, lá trên cây gần như rụng hết phủ kín cả mặt đất. Tủm một cái, cả cơ thể của tôi bị quăng xuống dưới mương nước, người ngộm ướt sũng. May mà đây là mương nước, chứ nếu không nó ném tôi lên mặt đường hoặc ném vào trong miếu, thì có lẽ tôi đã chết sau cái vụ này. Thấy tôi bò lên từ ở dưới, chưa chết, con quỷ lao đến nắm tóc tôi kéo lê đến bên gốc cây. Bàn tay thô thiển, nó bóp chặt cổ tôi, nhấc tôi lên cao tì sát thân cây, nhe nanh nhìn chằm chằm vào cổ, như thèm khát dòng máu đang chảy trong người của tôi. Con dao bà giáo đưa, tôi đã làm rơi nó xuống nước. Đôi tay nhỏ bé của tôi yếu ớt đưa lên cổ, cào cấu vào cái tay con quỷ, cố thoát thân, mà dường như tôi càng cố gắng thì nó lại càng làm tới. Mặc cho tôi thoi thóp thở, mẹ vẫn không nhận ra rằng mình đang dần giết chết đứa con duy nhất của mình. Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như mình sắp chết, thì một giọng nói xa lạ đầy uy quyền vang lên, khiến con quỷ nới lỏng bàn tay thả tôi ngã xuống đất. Con quỷ kìa, mau dừng tay lại! Sau cú ngã bất ngờ là tiếng thét của tôi. Tôi đau đến hoa hết cả mắt. Dưới bóng đêm, tôi nhận ra trước mắt mình là hai người đàn ông lớn tuổi. Do đang là ban đêm nên tôi không nhìn rõ mặt được. Chỉ đến khi giọng của ông giáo vang lên, tôi mới nhận ra người thân. Mày, có sao không con? Tôi nhăn nhó đáp. Dạ, con không sao, con chỉ đau có một chút thôi. Qua đây với ông, để ông Phúc bắt quỷ cho. Giờ tôi mới biết, thì ra ông giáo đi tìm thầy về cứu cho mẹ. Bên kia là thầy Phúc. Thầy cầm trên tay một thanh kiếm gỗ, tay kia là một lá bùa, miệng quát. Khôn hồn, thì mau xuất ra khỏi người cô ấy, nhanh lên. Nếu không, tao gọi bên trời xuống giúp, thì ngươi sẽ bị đánh thành khói bụi đó. Lão già kia, nếu ông không sợ chết thì qua đây. Da thịt người không ngon như đám trẻ, nhưng máu trong người của người chắc cũng đủ ta no một bữa. Thầy Phúc lao tới, giáng lá bùa lên đầu thanh kiếm, chém liên tiếp vào đầu con quỷ, nhưng nó né kịp. Hai tay nó kẹp chặt thanh kiếm vào lòng bàn tay, dùng sức như muốn bẻ nát. Không hiểu sao lúc này mẹ tôi lại khỏe như vậy chứ. Mặt của mẹ vẫn đang chảy máu. Thầy Phúc rút một lá bùa ném về phía con quỷ. Nó ré lên một tiếng do bị trúng bùa, lảo đảo lùi lại xém té. Nó đưa tay lên vỗ ngực, hai mắt đỏ lên sòng sọc như muốn tóe lửa. Lá bùa của thầy Phúc không đủ mạnh để kìm hãm cơn giận dữ trong người của nó. Nó thổi phù phù lá bùa bay đi, bốc cháy, còn lại một chút tro tàn bị gió cuốn đi mất. Thầy Phúc nắm chặt thanh kiếm vào lòng bàn tay, xiết một đường dài kéo xuống, để để cho máu chảy nhuộm đỏ thanh kiếm, chĩa thẳng thanh kiếm lên trời, tay bắt quyết, miệng niệm thần chú. Bất ngờ, trời nổi giông gió mù mịt, cuốn theo những chiếc lá và bụi đất thổi thốc lên, kèm theo những tia chớp từ trên trời đánh xuống. Tiếng sấm đì đùng, vang dội. Tôi và ông giáo đứng nép sát vào nhau, cảm tưởng như sắp bị gió thổi bay đi mất. Nhiều tia sét tập trung truyền vào thanh kiếm trên tay của thầy Phúc. Không mấy chốc, thanh kiếm gỗ bỗng trở thành thanh kiếm lửa đỏ rực. Thầy đã đủ mạnh. Thầy Phúc chợt hô lên. Đánh! Xẹt xẹt, xèo xèo, con quỷ ranh ma né được hai nhát. Đến nhát kiếm thứ ba, thanh kiếm chém đúng đầu nó, làm cho trán mẹ bầm tím. Nó ôm đầu ngã bật ra phía sau, nhìn ông thầy mà chửi. Khốn kiếp, định giết tao hả? Chịu chết đi! Lúc thầy Phúc lao đến bất ngờ, con quỷ dùng lên thẳng tay đấm một nhát vào người của thầy Phúc, làm cho thầy văng ra xa, ngã xuống đất phạch một cái, ôm ngực ho khù khụ. Thầy Phúc nhìn qua bên tôi rồi hỏi, mẹ của cháu có giữ vật gì của con quỷ hay không? Ta đánh không có lại nó, ta gọi cả binh trời mà vẫn không có thể tiêu diệt. Nó thành tinh rồi, do bị phong ấn quá lâu nên sinh quán khí cao. Đã vậy, thời gian qua nó được ăn uống đầy đủ máu và tim người nên nó rất mạnh. Bây giờ chỉ còn một cách, lấy được cái vật mà mẹ cháu đã giao ước với nó, dùng nó để giết chết nó. Như vậy mới mong tiêu diệt con ác quỷ này. Nhìn ngay đến cuộn vải mẹ giữ khư khư ở bên mình, không cho tôi động vô. Tôi chỉ tay sang bên gốc cây gạo và đáp, ở bên kia cháu thấy mẹ giữ nó khư khư á. Mau qua bên đó đi, mở ra xem trong đó có chứa cái gì, đem lại đây cho ông. Thầy Phúc đánh lạc hướng con quỷ để tôi chạy đến đó mở cuộn vải đó ra. Thì ra ở bên trong là một bức tượng màu đen bằng đất nung, mang hình dáng một con quỷ có gương mặt dữ tợn. Tôi giơ lên cao. Ông ơi! Thầy Phúc mừng rỡ. Mau, đập bể nó đi. Chọn một mảnh nhọn nhất đem đến đây cho ông. Tôi làm theo, chạy đến bên miếu đập mạnh pho tượng xuống nền xi măng. Pho tượng bể ra. Tôi nhanh tay nhặt một mảnh sắc nhọn nhất đưa cho thầy Phúc. Thầy hối tôi. Mau lùi lại đi, nằm xuống. Thầy Phúc ném thanh kiếm xuống đất, lấy lá bùa ra, cắn máu trên tay, quạ lên nó ném thẳng vào người con quỷ, trừng mắt hô. Đánh! Bùa trúng người khiến cho mẹ tôi nằm co rúm người lại, đau đớn đến giả có mồ hôi trán. Nhanh như cắt, thầy Phúc nắm chặt mảnh pho tượng dở kia, lao đến đâm thẳng vào ngực của mẹ. Mẹ thét lên, ôm ngực, ói ra toàn là máu đen đến cả bãi. Lúc cơ thể của mẹ rung lắc mạnh, cũng là lúc con quỷ xuất ra ngoài. Mẹ nằm bẹp dưới đất, mặt nhìn trân trân lên trời, không nói được một câu gì. Thầy Phúc lụm thanh kiếm trên tay, bắt ấn niệm chú, chém liên tiếp vào cái bóng đen đứng bên cạnh đó. Toàn thân con quỷ bốc cháy khét lẹt như mùi tóc cháy. Ông thầy dán thêm cho nó một lá bùa lên trán, dùng sức đẩy cả cơ thể của nó về hướng gốc cây. Đến khi cái bóng đen đấy tan biến, thầy Phúc mới thu tay lại, lấy một sợi dây có thổi lá bùa chú lên đó, quấn quanh gốc cây 7 vòng, buộc nó thật chặt. Xong việc, thầy Phúc quay lại nhìn chúng tôi rồi nói. Xong rồi, tôi đã phong ấn nó lại vào gốc cây. Sợi dây này có pháp lực, nếu không phải thầy cao tay thì sẽ gỡ không có được đâu. Thấy tôi đang ôm mẹ gào khóc, thầy Phúc giang tôi ra, lật vết thương trên ngực của mẹ, lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể cứu mẹ cháu. Mẹ cháu đã có giao ước chết với nó. Nó sống, mẹ cháu sống. Nó tiêu tan hay bị phong ấn thì mẹ của cháu cũng chết. Nhìn dòng máu đen xì trong người của mẹ của cháu thì ta tin đến cả thần tiên cũng không có cứu nổi đâu. Bây giờ, ta giúp cháu nói chuyện với mẹ em lần cuối. Cháu muốn nói gì với mẹ thì tranh thủ nói đi. Hai người chỉ có thời gian 3 phút bên nhau thôi. Nói xong, thầy Phúc nhét một viên thuốc vào miệng của mẹ. Đột nhiên, mẹ ho lên khù khụ. Mắt mẹ mở dần, yếu ớt nhìn tôi. Đôi tay bị thương đến bầm tím, run rẩy đưa lên vuốt mái tóc rối bù của tôi, chậm rãi nói: Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ còn cách phục tùng nó để giữ lại mạng sống cho con. Nó đã nuốt chửng xác của em con và cả linh hồn nữa. Nó đòi ăn thịt luôn cả con, nhưng mẹ đã kịp cản nó lại, hứa sẽ phục tùng và nghe lời của nó. Mẹ là một người mẹ không tốt, mẹ đã giết chết người, mẹ xin lỗi. Tôi nói trong nước mắt: Mẹ ơi, đừng có vậy mà mẹ. Mẹ không có giết người, là con quỷ. Chính nó đã sai khiến mẹ giết người mà. Cho dù cả thế gian có căm ghét hay là quay lưng với mẹ, thì mẹ trong con vẫn là mẹ của con, là người mẹ trân trọng cả cuộc đời của con. Mẹ mỉm cười, nhìn ông giáo thều thào, nói trong khó nhọc: Con nhờ ông nuôi dưỡng con gái nên người giúp con với. Năm xưa, mẹ chồng của con đi xem bói vì nghe lời thầy bói mà về ghẻ lạnh hai mẹ con của con. Ông bà đã cưu mang con một lần, thì xin ông bà cưu mang con gái con một lần nữa. Kiếp sau, con nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ông bà như cha mẹ ruột vậy. Ông giáo đi lại nắm tay mẹ, gật đầu: Con đừng lo, ta sẽ chăm sóc con bé cho đến hơi thở cuối cùng thay cho con. Yên tâm mà ra đi đi, đừng có oán hận nữa nghe. Mẹ gật đầu, hai mắt mẹ khép lại, dặn tôi: Con gái, sau này nhớ báo hiếu và nghe lời ông bà nghe chưa con. Mai mốt á, con phải thật hạnh phúc nghe, đừng có như mẹ. Đôi tay mẹ buông thõng, tim mẹ ngừng đập, hai mắt nhắm nghiền nằm bất động. Tôi ôm xác của mẹ vào lòng khóc đến ngất đi. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa, khi tận mắt chứng kiến mẹ của mình chết thảm như vậy chứ. Hôm sau tôi tỉnh lại, đám ma mẹ tôi đông lắm. Người ta thương xót cho số phận bạc bẽo của mẹ mà tự kéo đến viếng thăm, đưa tiền phúng điếu. Tuyệt nhiên không ai biết việc mẹ bị quỷ nhập và đi giết người. Ông bà giáo và thầy Phúc dặn tôi giữ kín cái chuyện này. Hôm đưa tang mẹ, bố không sang tiễn, bà nội không thèm hỏi han một câu, xem như chúng tôi không tồn tại. Mẹ tôi mất có khi họ còn vui trong lòng, thì làm gì có chuyện sang đưa tiễn mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng chứ. Tất cả kết thúc. Tôi ở với ông bà giáo. Thời gian sau chỉ vùi đầu vào học tập, ngoài ra không có nghĩ đến chuyện gì khác. 3 năm sau ngày mẹ mất, bố tôi đã có vợ hai, nhưng hai người họ lại không có con. Bà tôi suốt ngày chửi con dâu mới: cây độc không trái, gái độc không con, vì mãi chẳng chịu sinh cho bà một mụn cháu nối dõi. Thế mới biết ai vào làm dâu nhà bố tôi cũng khổ, chỉ vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đến năm thứ 4, bố tôi bị tai nạn. Sau tai nạn, chân bố tôi đi cà thọt, mất đi 50% sức khỏe vĩnh viễn. Tiền bạc dư giả trong nhà theo bố tôi mà hao mòn. Vợ hai của bố vì vậy mà chọn cái cách xa bố, bỏ bố khi ông hai bàn tay trắng và cơ thể tật nguyền. Bà nội tôi vì bị say rứt, năm xưa đối xử với hai mẹ con của tôi không ra gì, lại bị cô con dâu khoáng hết sạch số tiền còn lại. Và vì suy nghĩ quá nhiều, sinh bệnh tật ốm đau triền miên, bẵng đi một thời gian khá dài. Năm tôi 26 tuổi, ông bà giáo lần lượt bỏ tôi đi theo mẹ từ nhiều năm trước, để lại ngôi nhà ngói ba gian và ít ruộng vườn cho tôi lấy tiền ăn học. Trước khi ông bà mất, tôi đã thề sẽ học chăm chỉ và thành đạt để không phụ công ông bà chăm sóc dạy dỗ và sự hy sinh cao cả của mẹ và đứa em chưa kịp đặt tên của tôi. Tôi đã đi làm được mấy năm, không thể gọi là thành đạt, nhưng tôi bằng lòng với cái hiện tại. Tôi có một công ty tốt, lương khá cao, làm thông dịch viên cho một công ty nước ngoài. Tôi về dạy miễn phí tiếng Anh cho mấy đứa trẻ trong xóm, làm tiếp công việc gian dở năm xưa ông bà giáo làm. Tôi gặp chồng mình cũng là một tình cờ. 26 năm, tôi không hề yêu thương hay hẹn hò ai. Mặc dù vậy, quanh tôi có rất nhiều người tài giỏi, tốt bụng. Định mệnh đưa tôi tới với nhau khi hai công ty hợp tác. Anh là chủ một công ty xuất nhập khẩu khá lớn, là con một của một ông chủ hãng bán xe hơi khá nổi. Anh mến tôi ngay từ lần đầu tiên gặp bởi cái tính điềm đạm ít nói, có phần lạnh lùng. Mãi đến 2 năm sau tôi mới yêu anh. Tôi sợ mình lại giống như mẹ, sẽ bị hất hủi chỉ vì sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Nhưng đời không phải ai cũng xấu. May mắn cho tôi, sau 2 năm biết nhau thì chúng tôi có một đám cưới và tổ ấm hạnh phúc. Tôi đã kể cho anh và bố mẹ chồng nghe tất cả về cuộc đời của mình. Mẹ chồng tôi nghe xong, bà khóc ròng, còn khen tôi là đứa trẻ mạnh mẽ. Sau đó, bà thương tôi nhiều hơn. Tôi thấy mình quá may mắn. Giá mà mẹ tôi cũng may mắn như thế, thì có lẽ gia đình của tôi sẽ khác đi. Hôm nay, chồng của tôi đưa tôi đi tảo mộ. Tôi đang mang thai đứa con trai đầu lòng được hơn 7 tháng. Lúc đi ngang qua nhà bà nội, tôi không liếc nhìn. Chồng níu tay tôi lại, tôi lạnh lùng bước đi. Tôi nói với anh ấy là mình đã biết anh vẫn âm thầm lén lút qua lại về thăm bà nội và bố thay tôi, lại còn giúp tiền bạc. Tôi không nói gì, xem như đó là một đặc ân dành cho họ, để tích đức cho con cái của tôi sau này. Viếng mộ mẹ và ông bà giáo xong, hai chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trên con đường làng đã đổ bê tông. Nó khác xa với cái ngày hôm đó, không trơn trượt như đổ mỡ mỗi khi mưa xuống. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt thương yêu đong đầy. Cả hai nhìn về hướng chân trời xa xôi mãn nguyện. Bóng dáng chúng tôi dần xa khuất ra khỏi con đường làng quen thuộc trong buổi chiều nắng vàng gió lộng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của tác giả Trần Đan Linh, Người Mẹ Điên. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều, và mong được gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin tạm biệt.